One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Bị thua, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Song Nami dặn dò một tiếng. Tashiji vội vàng đuổi theo. Nami nhìn Tashiji bóng lưng, không còn gì để nói. Nàng nhưng là hải quân a, cư nhiên căn dặn chính mình hảo hảo dưỡng bệnh. Đây coi là cái gì? Đồng tình sao? Làm Smoker cùng Tashiji dẫn người đi tới Drum trên đảo. Vừa mới đăng nhập, cảnh tượng trước mắt, để mọi người tất cả đều hít vào một hơi. Trên đường phòng ốc không có một hoàn hảo không hao tổn. Hoặc là ngã trái ngã phải, hoặc là hóa thành đầy đất phế tích. Ngay cả bên đường cây cối cũng lớn đều bị nhổ tận gốc. Nam nữ lão ấu tử thi càng là chồng chất như núi. Trên mặt đất máu chảy thành sông, gây mũi mùi máu tươi. Để kinh nghiệm sóng gió Smoker cũng thay đổi sắc mặt. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tashiji ngơ ngác nhìn thảm không nỡ nhìn một màn, nhất là chứng kiến những lão nhân kia cùng bọn nhỏ thi thể. Tashiji cũng nữa không khống chế được, lúc này ngồi chồm hổm dưới đất nghẹn ngào khóc ồ lên. Chẳng lẽ là Zoro làm? Ta nhất định phải giết hắn đi. Khóc một hồi, Tashiji chợt từ dưới đất đứng lên, cắn răng nghiến lợi lớn tiếng khẽ kêu nói. Zoro, còn không đến mức như vậy tâm ngoan thủ lạt. Smoker lắc đầu, mặc dù đối với Zoro không là rất biết, thế nhưng hắn biết, Zoro chuyên tâm truy cầu tối cường. Hắn chỉ biết không ngừng khiêu chiến cường giả, còn như những thứ này tay trói gà không chặt giả yếu. Zoro ngay cả rút kiếm hứng thú cũng không có. Rầm rầm rầm, đi không bao lâu, Smoker liền nghe được không tầm thường tiếng đánh nhau. Thanh âm là từ tòa thành phương hướng truyền tới. Sông Tashiji đám người vẫy vẫy tay. Smoker lúc này cuồn cuộn nổi lên một hồi yên vụ vội vàng sông tòa thành phương hướng bắn tới. Tashiji vội vàng bước nhanh hơn sông tới. Tashiji mỹ mi, chờ chúng ta một chút. Sau lưng rất nhiều hộ hoa sứ giả cũng chen lấn đuổi theo. Tòa thành bên này, chiến đấu khốc liệt vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa càng thêm gay cấn. Châu Châu cùng Joseper vẫn ở chỗ cũ không chung người truy ta đuổi. Tuy là Châu Châu không phải Joseper đối thủ, nhưng là Châu Châu huyết tính, tuyệt không chỗ thua kém. Trên người hộ giáp sớm đã vết thương chồng chất, không ít địa phương đều bốc lên khói đen, giống như là bị sét đánh trúng giống nhau. Nhìn tựa như lúc nào cũng muốn giải thể báo hỏng, nhưng là nó như trước tử chiến không lùi. Phi Ba thì theo phía sau chạy tới Berserk đánh khó hòa giải. Phi Ba có lợi hại như vậy? Không phải Phi Ba lợi hại, mà là Berserk phía trước kém chút bị Zoro giết chết, đã bị trọng thương. Hắn hiện tại, chiến lực ngay cả bình thời ba thành đô không đến. Phi Ba đến từ Hoa Hạ Quốc, mặc dù là một gã đầu bếp, nhưng là lại tinh thông Trung Hoa võ thuật. Một hồi báo quyền, một hồi hổ quyền. Một hồi đại lực kim cương trưởng, thân hình chợt hiện truyền, quyền cước sinh phong, dĩ nhiên tay không cùng bị thương Berserk tương xứng. Thật muốn tính toán ra, Phi Ba cùng One Piece bên trong siêu tân tinh đánh điệp tay Apu vẫn là đồng hương. Tử thần độc như trước nửa chết nửa sống cưỡi ở trên lưng ngựa ở một bên nhìn náo nhiệt. Tốc độ siêu âm Van Auger thì tay cầm súng ngắm tùy thời bảo trì cảnh giới. Xác thực nói là không cho Zoro đám người đào tẩu. Hắc hồ tử trên người vết thương chồng chất, bởi vì hắn thân thể muốn thừa nhận gấp bội thương tổn. Nhất là vật lý công kích, căn bản là không có cách miễn dịch. Còn như Zoro, thì vết thương chằng chịt, máu me đầm đìa, có thể khổ sanh lâu như vậy. Ngay cả hắc hồ tử cũng lớn lấy làm kinh hãi. Hơn nữa, càng là thụ thương, càng là đổ máu, Zoro ý chí chiến đấu càng là thịnh vượng, chiến lực càng là thành bội bạo tăng. Sở hữu cường hãn như vậy lực ý chí nam nhân, hắc hồ tử còn chưa bao giờ từng gặp phải. Quỷ khí cửu đao lưu, mặc cho tiên huyết không được nhỏ giọt xuống đất. Zoro không để ý, một đôi khát máu mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm hắc hồ tử. Bỗng nhiên quát to một tiếng, Zoro trên dưới quanh người khí thế chợt biến đổi. Đằng đằng hắc vụ tịch quyển ra, chợt nhìn một cái, Zoro cùng Hắc Hồ Tử thi triển ám ám quả thực năng lực không sai biệt lắm. Đây là, Hắc Hồ Tử đám người tất cả đều sửng sốt, nhưng là chỉ một lúc, Zoro chợt thả người nhảy lên, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, dĩ nhiên biến thành tam đao sáu tay khủng bố hình thái. Một người đột nhiên biến thành ba người, hơn nữa cũng không phải hư tượng, dường như Zoro huyễn hóa ra phân thân của mình giống nhau. Một cái nhân thủ cầm ba thanh kiếm, ba người chính là chín chuôi kiếm, khí thế kinh khủng, xông thẳng Vân Tiêu, toàn thân cao thấp bị khói đen che phủ, Zoro dường như ma quỷ giống nhau. Quỷ khí cửu đao lưu nhất vụ ngân, thân như toàn phong, kiếm như lưu tinh, cửu kiếm cuồng vũ, thế tiến công kín không kẽ hở, như vô cùng vô tận thủy triều sóng lớn, trong nháy mắt đem Hắc Hồ Tử cho toàn bộ cắn nuốt hết. Đầy trời đều là kiếm quang bén nhọn, Hắc Hồ Tử không kịp né tránh, giống như bị một trận cối xay thịt điên cuồng cắt kim loại giống nhau. Trên người huyết vũ văng khắp nơi, kêu rên không ngừng, cái kia kêu gào như giết heo vậy, để Zoro một hồi buồn nôn, thật là phiền chán. Hắc Hồ Tử thực lực mạnh như vậy, chỉ bằng hắn thực lực bây giờ, cũng đủ để bao trùm ở Thất Vũ Hải bên trên. Nhưng là hắn, miễn là thân thể bị công kích được, sẽ gọi cực kỳ khoa trương. Thật giống như tùy thời muốn chết rơi giống nhau. Impel Down phó cai ngục trường, sở hữu mái tóc dài màu vàng óng Domino nói qua. Hỏa quyền A, eo biển Jinbei. Cá sấu sa mạc Crocodile đám người bị giam vào Impel Down thời điểm. Nhiều hơn nữa cực hình. Ngay cả ở trong ao máu ngâm. Hàng đô bất hàng một tiếng. Có thể nói bong bong thiết cốt. Zoro thực sự rất chờ mong. Nếu là Hắc Hồ Tử bị giam vào Impel Down. Là không phải gọi so với bất luận kẻ nào đều muốn vô cùng thê thảm. Ai nha. Đau chết ta rồi. Trên mặt đất lộn một hồi. Hắc Hồ Tử phi thường chật vật từ dưới đất bò dậy. Song Zoro cười ha ha một tiếng. Ngươi thực sự cảm thấy ta ám ám quả thực đối với ngươi vô dụng sao? Lời còn chưa dứt, Hắc Hồ Tử dưới chân của thoát ra hắc vụ đột nhiên phóng lên cao. Sau đó hắc vụ càng ngày càng nhiều, thế sông càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng chợt một tia ý thức tất cả đều đánh về phía Zoro. Tuy là không phải sóng xung kích, uy lực nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Vô cùng vô tận hắc sắc khí lãng cuốn tới, mang theo kinh người tử thần oai. Chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Hắc Hồ Tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, dữ tợn trên mặt, lộ ra gần như điên cuồng biểu tình. Xú tiểu quỷ, biết một chút về ta hắc ám lực lượng đi. Busosoku, bằng mạnh Atula cửu đao lưu trạng thái. Zoro trong tay chín chuôi trường kiếm không bao lâu tất cả đều biến thành màu đen đậm. Cửu kiếm cuồng vũ, trong nháy mắt ở trước người đan vào thành một đạo phòng bị xâm nghiêm lá chắn. Màu đen đậm biểu thị Zoro Busosoku còn không quen luyện. Oanh, một tiếng, theo sơn băng địa liệt một dạng một tiếng nổ vang. Chung quanh tiết sơn dĩ nhiên bị sức trùng kích to lớn bắn cho nát bấy. Bóng tối vô tận trong Hắc Hồ Tử kiêu ngạo tiếng cười đắc ý càng thêm không kiêng nể gì cả. Zoro lại như diều đứt dây giống nhau. Một đường tiên huyết bão tiên té bay ra ngoài. Phù phù, bay ra mấy trăm mét xa Zoro. Vừa lúc rơi vào Tashiji trước người. Tashiji lấy làm kinh hãi. Trừng lớn hai mắt, xem xét đã lâu. Mới phát hiện cái này máu rầm rề nam nhân đúng là mình phát thệ muốn bắt Zoro. Ngay cả hỏa quyền A đều không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Lấy thể kỹ năng cùng kiếm pháp danh chấn biển khơi tóc hồng đã lưu lại rồi ba đạo vết sẹo. Hắc Hồ Tử thực lực, chỉ bằng vào bây giờ Zoro, còn xa xa không phải đối thủ. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.